Cách làm điệu bộ này hiện nay chỉ còn dùng trong nghệ thuật hí kịch. 4. Mai Lan Phương và Trình Nhiễn Thu là hai trong số tứ đại danh đán của nghệ thuật hí kịch Trung Quốc. Hai người còn lại là Thượng Tiểu Vân và Tuân Tuệ Sinh. Chấm, 5. Phát quỷ, quỷ tóc, cách chương.